Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 436. Địa phương bí cảnh. Không tới nửa giờ, Tống Vĩnh Nghĩa, Hoàng Thế Quý, Lý Vân Sinh liền nhận thua. Đắc chí vừa lòng Vương Đức Thành, trong lòng sung sướng không dứt. Lão Vương, ngươi mồi câu ở nơi nào mua? Lý Vân Sinh hiếu kỳ hỏi. Tìm một cái tiểu huynh đệ muốn. Vương Đức Thành nói một lần tình huống. Ta còn tưởng rằng ngươi vận khí tốt, nào biết là mồi câu lợi hại. Tống Vĩnh Nghĩa không phục nói. Câu cá mấu chốt nhất chỉ có hai điểm. Một là có ngư, một là mồi câu. Vương Đức Thành nói. Ba người ấp khẩu không trả lời được. Có thể không phải sao? Không có ngư địa phương, tùy tiện thế nào câu cũng câu không tới ngư. Mồi câu nếu là không đúng giống vậy câu không tới ngư. Câu một tảng đá, có thể câu được ngư sao? Hiển nhiên không thể. Ngồi ở trên ghế, cúi đầu xem sách Trần Vũ, lặng yên không một tiếng động cho Đường Thi nạp. Đối phương tốc độ quá chậm, hắn cho nàng đầy một ít. Đối phương tu vi quá thấp rồi, hắn cho nàng đầy một ít. Đối phương thị lực quá kém, hắn cho nàng đầy một ít. Buổi chiều sau khi tan học, đang ở nấu cơm Đường Thi, đột nhiên chấn động toàn thân. Nàng lại một lần nữa ngộ hiểu. Thế nào? Trần Vũ cố làm hiếu kỳ hỏi. Ta thật giống như lại ngộ hiểu. Đường Thi mừng rỡ không thôi nói. Ta sao lại không thể đốn ngộ đây? Trần Vũ chứa rất buồn rầu nói. Ngày thứ hai, lấy một đại thùng đặc chế tôm phấn, đem ném cho Dương Vĩ Quang, để cho hắn tìm người chế biến mồi câu. Chế tác tôm phấn tôm là từ tùy thân trong vũ trụ bắt, ẩn chứa không ít linh khí, là siêu cấp mồi câu mấu chốt. Sau đó hai mươi mấy ngày, Trần Vũ thỉnh thoảng cho Đường Thi sung mãn ít tiền. Đương nhiên, những người đó phẩm không tốt ngoại quốc có người, chỉ cần bị hắn gặp, đem dương thương liền bị sung mãn thành diêm xài. Cha ta nói bọn họ ngày mai sang đây xem ta. Đường Thi thấp giọng nói. Tối về thu thập một chút. Trần Vũ nói. Thu thập cái gì? Đường Thi hỏi. Lại thu thập hai cái căn phòng a. Trần Vũ nói. Tại sao phải thu thập hai cái căn phòng? Đường Thi hỏi. Ngươi muốn cho bọn họ biết chúng ta ở chung sao? Trần Vũ hỏi ngược lại. Sợ cái gì? Đường Thi thuận miệng hỏi. Ngươi cũng không sợ. Ta còn sợ gì? Trần Vũ nói. Chúng ta hay lại là thu thập hai cái căn phòng đi. Đường Thi mặt đẹp phiếm hồng nói. Trần Vũ gật đầu một cái. Đường Trấn Quốc bọn họ tuy không có thực lực gì, nhưng thân phận của bọn họ lại để cho hắn có chút hơi khó. Còn chưa có kết hôn, liền đem người khác con gái ngủ. Chỉ là loại ánh mắt đó là có thể để cho hắn tê cả da đầu. Hắn và Đường Thi chuyện, Đường Trấn Quốc cùng Mộ Dung Yến lòng biết rõ, nhưng là được cấm kỵ xuống, chứng cũng còn không có lấy. Coi như người khác mặt, cùng người khác con gái ngủ một căn phòng, ai tâm lý còn dễ chịu hơn. Buổi chiều sau khi tan học, hai người trở lại biệt thự, lại thu thập hai cái căn phòng. Ta rời đến dưới lầu ở, chờ ngươi ba mẹ bọn họ đi, ta lại rời đến trên lầu tới. Trần Vũ nói, ủy khuất ngươi. Đường Thi nói, thừa dịp bọn họ còn chưa tới. Trần Vũ sau khi nói xong, ôm đối phương đi về phía phòng tắm. Ngày thứ hai, hai người xin nghỉ, lái xe đi sân bay đón người. Ba mẹ, chúng ta ở chỗ này. Đường Thi cao hứng la lên, đều nói Hồng Kông phủ rất phát đạt, ta xem cũng không có gì đặc biệt a. Đường Trấn Quốc nói, đúng vậy, còn không hơn chúng ta Đằng Sơn huyện. Mộ Dung Yến đồng ý nói. Trở lại biệt thự, Đường Thi cho cha mẹ an bài xong căn phòng, lại nói, ba mẹ, chúng ta đi trên biển câu cá đi. Tiểu Vũ, chiếc phi cơ kia là ngươi. Đường Trấn Quốc chỉ cách đó không xa phi cơ trực thăng. Trần Vũ gật đầu một cái, sau đó nói, Đường thúc thúc, Mộ Dung A Di, lần sau các ngươi tới Hồng Kông, trước thời hạn gọi điện thoại cho ta, ta cũng tốt lái phi cơ đi đón các ngươi. Một cái qua lại cũng liền nửa ngày, chúng ta ngồi máy bay cũng chỉ muốn hơn 2 giờ. Đường Trấn Quốc nói, nhà chúng ta ở phủ thành bộ kia biệt thự có thể dừng phi cơ trực thăng. Đi sân bay quá phiền toái, còn không bằng ngồi thẳng thang máy. Trần Vũ nói, được, lần sau chúng ta tới, liền điện thoại cho ngươi. Mộ Dung Yến nói, Đường thúc thúc, Mộ Dung A Di, chúng ta lên trước thuyền. Trần Vũ nói, trước câu cá, sau thịt nướng. Đường Thi nói, bốn người leo lên du thuyền. Trần Vũ đi vào buồng lái. Này du thuyền thật ngang ngược. Đường Trấn Quốc nói, nghe nói là Giang Hải Xưởng đóng tàu sinh sản. Đường Thi nói, có phải hay không là cái kia xây hàng không mẫu hạm Giang Hải Xưởng đóng tàu? Đường Trấn Quốc hỏi, Đường Thi gật đầu một cái. Tốn không ít tiền chứ? Mộ Dung Yến hỏi, nghe Trần Vũ nói, hắn chỉ cho một chút tiền tài liệu. Đường Thi nói, ở trên biển câu hơn một tiếng ngư. Bốn người lại đang trên bong thịt nướng. Trở lại trên bờ, Trần Vũ lại mở ra phi cơ trực thăng, mang theo lão bà cùng cha vợ mẹ vợ. Ở Hồng Kông phủ bầu trời vòng vo một vòng. Hai ngày sau buổi sáng, Đường Trấn Quốc nói, chúng ta trở về. Đường thúc thúc, Mộ Dung A Di, ta đưa các ngươi trở về. Trần Vũ nói, đúng vậy, ba mẹ, chúng ta đưa các ngươi trở về. Đường Thi phụ họa nói, đem cha vợ mẹ vợ đưa về Tây Nam phủ. Hai người lái phi cơ trực thăng trở lại Hồng Kông phủ. Mấy ngày sau, hai người thay đồ bó sát người, lẻn vào đáy biển tầm bảo. Lão bà, tốc độ ngươi nhanh như vậy rồi hả? Trần Vũ cố làm kinh ngạc hỏi. Ngươi cũng biết, ta khoảng thời gian này thường thường đều tại đốn ngộ. Ta đã lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh hòa phong ý cảnh. Tốc độ so với lúc trước mau một chút, cũng là rất bình thường. Đường Thi có chút nhỏ đắc ý nói. Ngươi đã tốc độ thay đổi nhanh, chúng ta chạy xa một chút đi. Trần Vũ nói, được. Đường Thi đáp một tiếng. Hai người như trong nước giống như cá lội, lấy tốc độ giờ hơn 500 cây số tốc độ, chạy thẳng tới biển khơi sâu bên trong đi. Nơi đó thế nào có một sơn động? Đường Thi kinh ngạc hỏi. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Trần Vũ nói, lẻn vào đáy biển thung lũng, bước đi vào cái kia nước sơn hắc sơn động. Một cổ lực kéo bao phủ toàn thân, không có sợ hãi. Trần Vũ cười nói, không việc gì. Trong nháy mắt, hai người xuất hiện ở một cái non xanh nước biếc địa phương. Quá thần kỳ, Đường Thi ngạc nhiên không thôi nói. Hình như là một cái bí cảnh. Trần Vũ nói, cái gì là bí cảnh? Đường Thi hỏi, ngươi có thể đem nó ngay trước động phủ hoặc là di tích. Trần Vũ nói, không có thái dương lại có ánh sáng. Không tưởng tượng nổi, Đường Thi đôi mắt đẹp lóe lên nói. Chung quanh thiên địa linh khí, so với bên ngoài nồng nặc gấp mấy lần, nhưng là thật là ít ỏi. Nơi này không khí thật mới mẻ. Đường Thi cười nói, nhị thí sinh một cái phương hướng, bước nhanh đi về phía trước. Ngao ô, một lát sau, một đám dáng có thể so với con voi thanh lang, khí thế hung hăng hướng bọn họ vọt tới. A, như vậy đại lang. Đường Thi khó tin kinh hô, đều là nhiều chút dáng vẻ hàng. Không cần sợ, Trần Vũ nói xong sau đó, lấy ra hai cây tiên khí chiến đao, đưa một cái cho nàng. Cẩn thận một chút, Đường Thi vẻ mặt thấp thỏm nói, xem ta, Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, bước nhanh vọt tới, trong tay trường đao chém một cái đầu sói rơi xuống. Đường Thi thử bổ ra một đao, một đạo ác liệt vô cùng đao khí, thẳng đem hơn 10 thước ngoại cự lang chia ra làm hai. Giết sạch bầy sói sau đó, Trần Vũ nói, thịt chó cổn nhất cổn, thần tiên đứng không vững. Cẩu là vì lang, bí cảnh thiên địa linh khí, so với bên ngoài thật tốt gấp mấy lần. Cự lang thịt, nhất định rất ăn ngon. Bắt bọn nó thi thể thu sạch đi, giữ lại sau này từ từ ăn. Ngược lại đặt ở bên trong không gian giới chỉ, vĩnh viễn đều sẽ không hư. Đường Thi sau khi nói xong, đem tất cả cự lang thi thể thu vào trong không gian giới chỉ, từng tại Long Thần Hồ Hạ tìm tới một cái long đàn, sau đó ấp trứng ra tiểu thần long, tiểu kim, mà nay ở biển khơi sâu bên trong thung lũng, vừa tìm được một cái bí cảnh. Trần Vũ càng phát giác, thời cổ sau khi Thiên Lam Tinh, nhất định có tu chân giả tồn tại. PS, lại viết lên 100 vạn chữ rồi. Không dễ dàng a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.